Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, 8 tháng liên tiếp. Chương 161, 8 tháng liên tiếp. Hai đại hắc mã chi chiến. Cái kia Diệp Chân tu vi tựa hồ chỉ có dẫn linh trung kỳ a. Cùng mới vừa rồi bị Tôn Tác Hải ba chân đá bại Tào La không sai biệt lắm a. Theo như cái này thì, cái kia Diệp Chân hơn phân nửa muốn bại a. Trên khán đài, mấy cái tiểu gia tộc tộc trưởng nhiệt liệt thảo luận, cái này trận chung kết mới là đặc sắc nhất. Ngươi biết cái gì? Theo nhi tử ta nói, cái kia Tào La tương tự cũng là bại tướng dưới tay Diệp Chân, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Dưới đài, xem cuộc chiến đệ tử cũng nghị luận lên. Ai, các ngươi nói, Tôn Tác Hải có hay không chiến thắng Diệp sư huynh khả năng? Tiểu tử ngươi nói mớ đây này a. Diệp sư huynh đánh bại Tào sư huynh lúc là cái gì tu vi? Tôn Tác Hải đánh bại Tào sư huynh lúc vậy là cái gì tu vi? Chân nguyên tứ trọng a. Diệp sư huynh tại chân nguyên tứ trọng lúc liền có thể đánh bại dẫn linh cảnh Tào sư huynh. Bây giờ Diệp sư huynh tu vi cũng đã đạt tới dẫn linh cảnh trung kỳ. Cái kia chiến lực lại là hạng gì kinh người? Còn chiến thắng Diệp sư huynh, nằm mơ đi. Thật vừa đúng lúc, cái này vài tên đệ tử đối thoại lại làm cho vừa mới đi bộ lên đài Tôn Tác Hải đã nghe được. Một tấm xuân phong đắc ý gương mặt lập tức trở nên tức giận lên. Diệp sư huynh, ta vốn là muốn để ngươi thể diện mặt xuống đài, hiện tại xem ra lại là không thành. 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu ta nhất định bại ngươi. Tôn Tác Hải gương mặt cuồng vọng. Dưới đài Tề Vân Tông đệ tử nghe vậy lại là ồn ào, có chút ủng hộ Diệp Chân đệ tử tại chỗ liền không làm, giống to: 10 chiêu, ngươi cho rằng ngươi là Khuất đại sư huynh a? Khoác lác cũng không đà thảo cào. Tôn Tác Hải biến sắc, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, các ngươi lập tức liền có thể thấy được. Đối mặt Tôn Tác Hải cuồng vọng, Diệp Chân lại là tuyệt không tức giận, thậm chí có một loại muốn cười xúc động. Trước mắt cái này Tôn Tác Hải sợ là đè nén lâu rồi, hôm nay mới mở mày mở mặt, cũng có chút cầm giữ không được, vậy mà một điểm đường lui cũng không cho từ cái đường. Diệp Chân rất muốn biết hắn 10 chiêu về sau làm không được lại là biểu tình gì. 10 chiêu, cái kia được, đến đây đi. Mời, Diệp Chân làm ra dấu tay xin mời. Nhìn kỹ, Tôn Tác Hải vốn là hướng dưới đài đệ tử giống lên một cuống họng. Quanh thân khí thế xoay mình biến đổi, chân mạnh mẽ đạp đấy, thân hình dường như thương ưng đồng dạng bay lên trời nháy mắt. Hai chân liên hoàn rào sát hướng về phía Diệp Chân, trọng nhạc liên hoàn thối. Chiêu thứ nhất, thời điểm xuất thủ, Tôn Tác Hải chợt bắt đầu cho mình tính toán, vậy mà thực ý định tại 10 chiêu bên trong đánh bại Diệp Chân. Thối ảnh cùng một chỗ, một loại núi cao trùng điệp cảm giác tự nhiên sinh ra. Xem ở Diệp Chân trong mắt, cái kia tập sát mà đến thối ảnh giống như là từng tòa núi cao vào đầu liên hoàn đập tới. Ý cảnh tập kích, ý cảnh như thế này tập kích dưới, nếu là tâm trí kém một chút người, lập tức liền sẽ tâm thần thất thủ, tiến tới phát huy thất thường. Thế nhưng là Tôn Tác Hải địch nhân là Diệp Chân. Cheng, thiên tinh kiếm ra khỏi vỏ, phát ra như rồng ngâm đồng dạng tiếng kiếm reo. Trong nháy mắt đấy, trong cơ thể kiếm mạch thần thông chấn động, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác tự nhiên sinh ra. Xem ở trong mắt mọi người, phảng phất Diệp Chân xuất kiếm trong tích tắc liền cùng trong tay thiên tinh kiếm cùng một chỗ hóa thành một thanh cự kiếm, phá thiên cự kiếm. Ý cảnh kia đánh tới trùng điệp núi cao, trong nháy mắt bị Diệp Chân chuôi kiếm này phá tan thành từng mảnh. Trong nháy mắt đấy, Tôn Tác Hải ý cảnh thất thủ, đây là Diệp Chân nửa mạch thần thông kiếm tâm thông minh chỗ cường đại. Theo Liêu Phi Bạch đã nói, kiếm tâm thông minh cái này thần thông, tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là phụ trợ. Tâm cảnh, luyện kiếm, kiếm pháp bên trên phụ trợ, công kích cũng không phải cường hạng. Có điều, chú mạch thần thông liên lụy đến vấn đề vô cùng phức tạp, cũng không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng. Thân hình bất động, trong tay thiên tinh kiếm có chút hạ điểm chỉ phía xa Tôn Tác Hải. Phun ra ba lượng trượng kiếm cương nháy mắt, Tôn Tác Hải sắc mặt đột biến, dưới đài quan chiến chúng sắc mặt cũng biến thành vô cùng cổ quái. Theo Diệp Chân vừa ra kiếm, phảng phất Tôn Tác Hải là mình hướng Diệp Chân trên mũi kiếm đụng đồng dạng. Tiên Sơn Cản Nguyệt, Tôn Tác Hải một tiếng quát lớn, trong nháy mắt nửa đường vội vàng biến chiêu, chân trái chém ra một đầu bóng roi, giống như là roi đồng dạng rút hướng về phía Diệp Chân. Diệp Chân nhưng không có đón đỡ ý định, truy tinh bộ bước ra một bước, thân hình liền biến mất ở Tôn Tác Hải trước mắt. Tôn Tác Hải đá ngang hung hăng đánh vào đài đấu võ bên trên. Đá vụn bay loạn, Tôn Tác Hải thu chiêu nháy mắt, băng hàn mũi kiếm đã khoác lên Tôn Tác Hải phần cổ. Diệp Chân thân hình lại là cực kỳ quỷ dị xuất hiện sau lưng Tôn Tác Hải. Tốt rồi, ngươi thua, Diệp Chân âm thanh vang lên. Theo Diệp Chân tu vi tiến nhanh, Diệp Chân vận dụng truy tinh bộ thời điểm, trực tiếp dùng linh lực thôi động, để truy tinh bộ càng thêm xuất thần nhập hóa. Trong nháy mắt đấy, trên đài dưới đài đồng thời nín thở. Tôn Tác Hải gương mặt mạnh mà tăng cái đỏ bừng. Ai cũng nghĩ tới, nhất là dưới đài Tề Vân Tông đệ tử, nghĩ tới Tôn Tác Hải sẽ bại, nhưng là không nghĩ tới Tôn Tác Hải sẽ bị bại uất ức như thế. Cơ hồ là không có giao thủ, liền bị Diệp Chân bắt giữ rồi. Trận đầu, Diệp Chân thắng, số 10 Diệp Chân ký 2 điểm. Làm trung trưởng lão âm thanh lúc vang lên, Diệp Chân thiên tinh kiếm vừa thu lại, cũng không quay đầu lại xuống đài đấu võ. Thực đến Diệp Chân đi xuống đài đấu võ, trên đài dưới đài tiếng kinh hô mới vang lên. Trên đài Tôn Tác Hải lại là cứng ở chỗ đó, khuôn mặt một mảnh đỏ thẫm, không biết là phẫn nộ vẫn là xấu hổ. Kỳ thật cũng không phải Diệp Chân làm ra vẻ, mà là Diệp Chân tại vì phía sau chiến đấu làm chuẩn bị. Phía sau chiến đấu mới thật sự là trọng đầu hí. Diệp Chân đoán chừng hắn như cùng khuất chiến càn tao ngộ, cái kia chính là sinh tử đại chiến. Diệp Chân cũng không muốn bởi vì trước mặt chiến đấu làm cho linh lực tiêu hao qua kịch mà ảnh hưởng tới lực chiến đấu của hắn, tiến tới ảnh hưởng hắn cùng với khuất chiến càn ở giữa sinh tử đại chiến. Cho nên, Diệp Chân mới lựa chọn dùng nhất, dùng ít sức nhất tiết kiệm linh lực phương thức kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, nếu là cái này Tôn Tác Hải không có như thế cuồng, có lẽ Diệp Chân sẽ cho hắn một cái có chút thể diện xuống đài phương thức. Diệp sư huynh, quá đẹp rồi, ngươi vừa rồi một bước kia, quả thực quá đẹp rồi. Hai bước, liền vọt đến phía sau hắn. Ngươi đây là cái gì bộ pháp? Nhâm Tây Hoa xông Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Truy tinh bộ, theo trận đầu chiến đấu kết thúc, trung trưởng lão cũng nhanh hơn rút thăm tốc độ. Hai cái đài đấu võ đồng thời xuất chiến, rất nhanh, đợt thứ hai điểm tích lũy thi đấu lại bắt đầu. Đợt thứ hai điểm tích lũy thi đấu, Diệp Chân đối thủ là một cái tiểu tổ thứ ba, chỉ có chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Lên đài về sau, có lẽ là Diệp Chân bên trên một hồi đánh bại Tôn Tác Hải tràng diện quá mức rung động, quá đả kích người. Vị này tên là Vu Hạo sư đệ lên đài sau vậy mà dùng từng cái chủng thanh âm run rẩy nói ra: Diệp sư huynh, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Cùng ngươi cường giả như vậy chiến đấu cũng là một loại kinh nghiệm khó được. Đến đây đi. Diệp Chân cười cười, kiếm quang lấp lóe, Vu Hạo lập tức tập sát hướng về phía Diệp Chân. Trên thực tế, Diệp Chân là cái loại này ngươi kính ta ba phần, ta kính ngươi một trượng người. Tựa như trước mắt Vu Hạo, Diệp Chân cùng hắn mở ra mười mấy chiêu, cuối cùng một cái nhẹ nhàng hàn mai phá tuyết, đem Vu Hạo đưa tiễn đài đấu võ. Ha ha, 14 chiêu, ta vậy mà cùng Diệp sư huynh chiến đấu 14 chiêu mới bị thua. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Sau khi hạ xuống, Vu Hạo giống như là hài tử đồng dạng mừng rỡ kêu to lên. Truyền đến cách đó không xa Tôn Tác Hải trong tay. Tôn Tác Hải khuôn mặt lập tức đen. Vòng thứ ba, Diệp Chân thắng. Vòng thứ tư, Diệp Chân thắng. Vòng thứ bảy, số 10 Diệp Chân đối chiến số 17 Nhâm Tây Hoa. Nghe được cái này rút thăm gọi số thời điểm, Nhâm Tây Hoa khuôn mặt lập tức đen. Trên đài dưới đài lại là trong nháy mắt hưng phấn lên. Diệp Chân là ai? Tề Vân Tông lớn nhất hắc mã. Nhâm Tây Hoa là ai? Từ Trường Tôn Nhiên về sau, Tề Vân Tông đệ nhất thiên tài. Giữa hai người này chiến đấu, xác định vững chắc có xem, xác định vững chắc rất đặc sắc. Trong nháy mắt, trên đài dưới đài mọi người đều trông mong nhìn về phía đài đấu võ, cùng đợi đặc sắc trình diễn thời điểm. Tại trung trưởng lão tiếng thúc dục bên trong, Nhâm Tây Hoa chậm rãi bước lên đài đấu võ. Trung trưởng lão, trận này ta nhận thua. Nhâm Tây Hoa lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Không chỉ là khán giả, ngay cả Diệp Chân cũng có chút khó hiểu. Nhâm sư đệ, ngươi không phải một mực chờ mong đánh với ta một trận ấy ư? Thế nào hôm nay? Diệp Chân hỏi. Nhâm Tây Hoa xông Diệp Chân lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Đó là trước kia rất. Từ lần trước với ngươi xuất môn một lần, liền thấy không có tâm tư này rồi. Nói xong, Nhâm Tây Hoa gọn gàng mà linh hoạt nhảy xuống đài đấu võ. Tìm tay vạ, ai nguyện ý a? Chỉ có cùng Diệp Chân cùng một chỗ chiến đấu qua, mới có thể hiểu Diệp Chân sức chiến đấu đến cùng cường đại đến mức nào. Hắc Thủy Di bên ngoài phủ, hắn Nhâm Tây Hoa độc chiến sắc sát, đều có chút cố hết sức. Nhưng là Diệp Chân không chỉ có độc chiến tam sát, còn tại Lữ Tòng Phi đánh lén bị thương dưới tình huống, đem tam sát từng cái giết. Cái này chính giữa chênh lệch, ngẫm lại đều để Nhâm Tây Hoa cảm thấy khủng bố. Cho nên, vẫn là gọn gàng mà linh hoạt nhận thua được. Nhận thua một hồi không có việc gì. Bảo tồn thực lực, đạt được phía sau điểm tích lũy là tốt rồi. Trên đài dưới đài khán giả, cũng là bị sợ ngây người. Trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Có điều, đối Diệp Chân chân thực thực lực, cũng càng thêm hiếu kỳ. Diệp Chân đến cùng có được dạng gì thực lực, vậy mà có thể làm cho danh xưng đệ nhất thiên tài Nhâm Tây Hoa trực tiếp nhận thua. Nhưng là, Diệp Chân mang cho mọi người kinh ngạc, lại không chỉ là những này. Vòng thứ 8, số 10 Diệp Chân đối chiến số 4 Hàn Thạch. Số 4 Hàn Thạch thế nhưng là thiên bảng thứ tư, chân chân chính chính đại năng, dẫn linh cảnh hậu kỳ tồn tại. Lần này, vừa mới bởi vì Nhâm Tây Hoa nhận thua mà thất vọng vô cùng khán giả, lần nữa hưng phấn, đang mong đợi đại chiến đến. Nhưng là, đạp vào đài đấu võ Hàn Thạch, lần nữa cho chờ mong một hồi đặc sắc đại chiến khán giả. Quay đầu tạc một chậu nước lạnh, trung trưởng lão, trận này, ta nhận thua, gọn gàng mà linh hoạt nói xong câu đó. Hàn Thạch liền nhảy xuống đài đấu võ, lưu lại được một mặt đờ đẫn trung trưởng lão, cùng trên đài dưới đài khán giả. Lúc này đây, không chỉ có là các đệ tử sợ ngây người, liền là trên khán đài tông môn các trưởng lão, cũng sợ ngây người. Hàn Thạch thế nhưng là thiên bảng thứ tư a. Muốn nói Hàn Thạch đối chiến Diệp Chân có khả năng thua, bọn hắn tin, nhưng là trực tiếp nhận thua. Cái này làm cho người rất khó có thể tiếp nhận. Đài đấu võ một bên, thấy như vậy một màn khuất chiến càn, thần sắc cũng biến thành giật mình. Hắn vốn muốn mượn cơ hội này quan sát một chút Diệp Chân Chân thực lực. Không nghĩ tới, Nhâm Tây Hoa cùng Hàn Thạch vậy mà lần lượt nhận thua. Nhất là Hàn Thạch, trong tầm hiểu biết của Khuất Chiến Càn, Hàn Thạch thế nhưng là sẽ không dễ dàng chịu thua người. Vậy mà cũng nhận thua. Hơn nữa, Hàn Thạch thế nhưng là dẫn linh cảnh hậu kỳ tu vi. Vậy mà trực tiếp nhận thua. Điều này nói rõ, Khuất Chiến Càn ánh mắt lóe lên. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.